Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1413, chương 72, nhà ăn Tăng Ca Tổ. Ao, màu trắng tiểu cầu bị đánh ra đi. Cao cao bay lên tân sinh cánh ngoài Kagami. Rất sớm đến màu trắng tiểu cầu điểm đến chờ đợi. Bóng chày ngã xuống. Bị hắn vững vàng mà tiếp ở găng tay bên trong cuối cùng một cái cho ao lấy xuống. Kuki Yohei cuối cùng cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ của hắn, thiết. Trước mắt kết quả này, Kuki bản thân cũng không hài lòng vẻn vẹn hai hiệp mà thôi. Hắn liền làm mất đi 9 điểm từ khi bắt đầu tiếp xúc bóng chày. Hắn còn chưa từng có như thế chật vật qua Seido cao trung mãi cho đến hiện tại. Kuki mới rõ ràng ý thức được chính mình hiện tại vị trí đến tột cùng là một khu nhà cái gì dạng. Trường học, toàn quốc số 1, vương giả Seido quả nhiên khác nhau ván kế tiếp. Ván kế tiếp nhất định ngay ở Kuki Yohei thầm hạ quyết tâm thời điểm. Trước vẫn không có cái gì biểu thị Kataoka huấn luyện viên rốt cục có phản ứng, tân sinh thay đổi. Người, hắn một hơi thay đổi 3 người. Phân biệt là Picture, Catcher, cùng chốt gôn hai những học sinh mới nguyên bản dự định. Lập tức liền bị quấy dày, điều này cũng lộ rõ, làm tân sinh tạm thời chỉ huy Yui Kaoru đầy mặt cay đắng hắn cùng Okumura Kosu tính toán. Bị Kataoka huấn luyện viên một bàn tay lớn cho trực tiếp đập tan xem ra Kataoka huấn luyện viên căn. Bản liền không dự định cho tân sinh chính mình điều chỉnh cơ hội, hắn chính là muốn ở như vậy tuyệt vọng trong hoàn cảnh, nhìn có phải là có thể có tân sinh bộc lộ tài năng. Kuki Yohei ảo não không được, hắn liền như vậy bị đạt được 9 điểm, toàn bộ biểu hiện có thể nói là tan tác cũng không quá đáng, slider ném không sai. Takuma lọc tốt an ủi có thể vào lúc này Kuki Yohei nơi nào nghe lọt. Cũng đã như thế chật vật, còn nói cái gì không sai, nếu như nói Kuki là ảo não. Masuto thì lại cảm giác mình 10 phân oan uổng hắn nín đại chiêu. Chưa kịp phát huy đây, sao vậy liền bị thế đổi lại. Này không công bằng a. Hắn nhưng là âm thầm hạ quyết tâm, phải nhanh một chút đuổi theo Sawamura lão đại bước chân. Tốt tiếp tục cùng chính mình lão đại sóng vai phần đấu. Tên ngu ngốc này, học sinh cũ khu nghỉ. Người bên trong, Sawamura Aizun buồn bực lẩm bẩm một câu mấy năm trước. Masumoto bọn họ vừa gia nhập Akagi Trung học bóng chày đội thời điểm. Akagi Trung học cũng làm qua một lần vào đội sàng lọc. Sawamura Aizun đối với Masumoto biểu hiện ấn tượng rất sâu sắc, không chỉ thực lực xuất sắc. Còn có chút chính mình khôn vặt, có thể hôm nay rất hiển nhiên là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn khôn vặt còn chưa kịp triển khai, liền bị Kataoka huấn luyện viên vô tình lơ là, dù sao có đầy đủ hơn 60 cái tân sinh. Để cho mỗi cái tân sinh biểu hiện thời gian là phi thường có hạn, vào lúc này ngươi không nắm chặt. Biểu hiện mình, lại nghĩ chơi giả làm heo ăn thịt hổ cái kia một bộ, quả thực chính là cho mình tự tìm phiền. Phước để tên kia được chút dạy dỗ cũng được. Như thế nghĩ, Sawamura Aizun đem đầu vứt qua một bên. Không để ý đến Masumoto cái kia tội nghiệp ánh mắt nhi bị Kataoka huấn luyện viên chỉ mặt gọi tên. Đổi đến ba người, đều là Sawamura Aizun người quen. Catcher là Mura. Ném bóng là hắn ngủ chung phòng tiểu học đệ Asada. Chốt gôn hai là Takuma bắt đầu rồi. Tân sinh đội hình đổi mới ở bề ngoài xem. Kataoka huấn luyện viên thật giống là cố ý quấy dày những học sinh mới sắp xếp. Nhưng Sawamura Aizun 10 phân rõ ràng. Kataoka huấn luyện viên chân chính ý đồ là nhìn những học sinh mới này thực lực cùng với những này ưu tú tân sinh tập hợp lại cùng nhau. Có thể hay không sản sinh tốt phản ứng hóa học. Ở sau đó thi đấu bên trong. Các học sinh cũ lại không thể có bất kỳ bất cẩn rồi, nếu không. Không làm được thật sự sẽ lật thuyền trong mương một bên khác. Biết được mình bị điểm danh Asada. vô cùng ngạc nhiên từ khi tiến vào xây đô cao trung sau khi Asada liền cảm giác vẫn rất tự ti. Tuy rằng hắn là bị đặc tuyển, nhưng nhìn xem xung quanh Major League xuất thân những người này, hắn tổng khó tránh khỏi có mấy phần tự hình tàm uế. Asada cũng không phải Major League xuất thân tuyển thủ. Trung học thời đại là đánh bóng mềm, thậm chí trung học 3 năm đều không thể trở thành đội bóng bên trong A-Picture như vậy xuất thân. Hắn sẽ tự ti, cũng sẽ không kỳ quái phải biết một năm này vương giả xây đô cao trung chiêu sinh là tuyệt đối được mùa năm có thể bị tuyển tiến vào đội bóng. Hầu như đều là lấy Major League làm chủ. Bóng mềm liên minh xuất thân đã ít, lại càng ít bóng mềm liên minh xuất thân chân chính có thể bị đặc tuyển. Thật giống cũng chính là Asada cùng Akagi trung học bóng chày đội Matsumoto cùng với Hirota đại ma vương Sawamura Aizun như vậy ma đầu. Bóng mềm liên minh bên trong ra một cái đã là 10 phân hiếm thấy, không thể hy vọng hết thảy bóng mềm liên minh xuất thân người đều có như vậy trình độ. Asada chính mình cũng không cho là chính mình là Sawamura học trưởng như vậy thiên tài siêu cấp. Trên thực tế, từ khi hắn bắt đầu đánh bóng chày, hắn cũng vẫn không có hưởng thụ qua thiên tài đãi ngộ. Một cái ở trung học thời đại vẫn đảm nhiệm thay thế bổ sung picture người, lại nào dám tự xưng thiên tài. Căn cứ vào những tình huống này, Asada cho mình định vị là rất thấp. Lúc trước Takashima Ray đặc tuyển hắn thời điểm, hắn thậm chí một lần hoài nghi là xây đô cao trung chiêu sinh bộ người tính sai, đặc biệt là ngày xưa bên trong với hắn đồng thời chơi bóng tiểu đồng bọn. Biết hắn bị xây đô cao trung đặc tuyển sau khi ánh mắt kia ước ao hãy cùng đạt được hồng nhãn bệnh như thế, trước kia đội bóng bên trong A-Picture càng là lệ nóng doanh tròng, cũng không biết là oan ức vẫn là thế hắn kích động như vậy. Asada thậm chí không cho là mình có cơ hội ở trận này nghênh tân thi đấu trung thượng tràng. Không nghĩ tới Kataoka huấn luyện viên dĩ nhiên cái thứ nhất liền điểm tên của hắn. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng Asada chính mình mặc dù có chút không lọt mắt chính mình, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa không ai có thể lọt nổi vào mắt xanh hắn cùng Asada. Chính mình suy đoán hoàn toàn ngược lại. Ở hiện tại xây đô cao trung CLB bóng chày bên trong, Asada cảm giác tồn tại kỳ thực vẫn là rất mạnh. Cái gì nguyên nhân? Rất đơn giản, nhìn một chút Asada vị trí ký túc xá là tốt rồi, số 5 phòng ngủ. Cái kia là xây đô cao trung CLB bóng chày bên trong kể đến hàng đầu chủ lực phòng ngủ. Trong phòng ngủ 4 người, Sawamura Aizun cùng Kuramochi Yuichi đều là đội bóng bên trong kiên trì hạt nhân chủ lực siêu cấp. Người mới Vương Tì cũng bị đặc cách đề bạt đến đội một bên trong cùng ba tên này phân ở một cái trong phòng ngủ. Asada muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn, có nhân vật như vậy cảm giác Kataoka huấn luyện viên sẽ cái thứ nhất điểm tên của hắn cũng là chẳng có gì lạ, chỉ là những thứ đồ này Asada chính mình là không có cách nào lĩnh hội. Vì lẽ đó hắn vẫn là một mặt mờ mịt trạng thái, ta được không? Hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Asada cảm giác mình cả người đều đang run rẩy, hắn là thật không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Vào lúc này thật sự có trốn tránh ý nghĩ. Asada cố lên, vừa xuống sân Koki Yohei không để ý đến chính mình chật vật, hướng về phía Asada cố lên đạo. Liền hiện tại tình huống như thế tới nói, bọn họ nhưng là đứng ở một cái chiến hào bên trong đội hữu, vào lúc này đương nhiên phải cho đội hữu cổ vũ. Asada ngây ngốc đáp lời, kỳ thực cả người hoàn toàn không có tiến vào trạng thái, không thành vấn đề. Ngay ở Asada thấp thỏm bất an thời điểm, ở hắn phía sau đột nhiên truyền đến một cái khiến người ta cảm thấy cực kỳ yên ổn âm thanh. Asada quay đầu trở lại, liền nhìn thấy một cái cực kỳ đẹp trai bóng người. Bóng người này không phải người khác, chính là sắp với hắn tạo thành hợp tác Mura cùng địa vị lúng túng Asada. Tuyệt nhiên không giống Thông qua một tháng này ở chung, Okumura Kosu đã dựa vào hắn xuất sắc cầu kỹ. Bắt đầu ở tân sinh bên trong hiện ra tài năng trẻ, yên tâm đi. Không có vấn đề, ngươi là tay trái pitcher. Thêm vào như vậy, thân cao từ ở vị trí này bỏ ra đến cover. Tuyệt đối sẽ làm cho các học trưởng không biết làm sao, Mura âm thanh rất bình thản. Hoàn toàn không có khuếch đại ý tứ. Thật giống như ở trần thuật một chuyện thực như thế thuyết pháp như vậy cũng cho Asada rất lớn tự. Tin tuy nói hắn vẫn như cũ cho rằng, dựa vào chính mình cái kia công phu mèo quào, khả năng rất khó để các học trưởng ao nhưng hắn vẫn là xuất phát từ nội tâm muốn đáp lại Mura chờ. Mong hắn không muốn để cho những kia đối với mình ôm ấp chờ mong người thất vọng, yên tâm đi. Không thành vấn đề, cũng làm cho những học trưởng này nhìn một chút chúng ta nhà ăn tăng ca tổ chí khí. Mura cùng Asada, xem ra hai người hoàn toàn là không liên quan nhau nhưng tình huống chân thực vẫn đúng là không. Phải như vậy bọn họ ở tân sinh bên trong có một cái điểm giống nhau. Vậy thì là đối mặt ba chén lớn cơm tẻ chỉ tiêu. Tất cả đều rơi vào khổ chiến, hai người lượng cơm ăn đều không phải đặc biệt lớn. Đối mặt Seido cao trung CLB bóng chày yêu cầu nghiêm khắc ba chén lớn cơm tẻ. Thực sự là có chút lực bất tòng tâm nếu như là người bình thường. Miễn không được muốn chơi một ít tiểu hoa chiêu có thể hai người này đây. Còn đều là thực sự người bọn họ là xem thường đi dùng những kia tiểu hoa chiêu vì lẽ đó chỉ có thể. Một hạt gạo cơm hướng về trong miệng ngạch nhét mỗi một lần ăn cơm. Hai người đều ăn chậm nhất bị đồng nhất cái đội các đồng đội thân thiết xưng là nhà ăn tăng ca tổ. Bởi vì mỗi một lần ăn cơm, hai người bọn họ đều rơi vào đội ngũ cuối cùng một bên vào lúc ấy. Toàn bộ trong phòng ăn cũng chỉ có hai người bọn họ Asada đối với thân phận này là có thân phận tán. Đồng cảm giác cũng chỉ có vào lúc này, hắn mới có thể cảm giác được rõ rệt trước mắt Mura cũng không phải cao cao không thể với tới. Bọn họ là một cái chiến hào bên trong đội hữu cứ việc ý nghĩ như thế có chút lừa mình dối người. Nhưng không thể không nói, vẫn rất có hiệu quả. Asada liền rất nhanh bình tĩnh lại. Có thể thong dong ứng đối đón lấy thi đấu, yên tâm đi. Nửa đầu hiệp 3, học sinh cũ đội tiến công ai trước tiên đứng lên batter box chính là đập thứ 8 pitcher Kawashima. Học sinh cũ đội khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun nhìn trên sân battery. Hai người này đều là với hắn rất có ngọn nguồn tân sinh trong ánh mắt né qua một tia sắc bén có. Thể tuyệt đối không nên coi thường Seido cao trung năm thứ 3 những học trưởng này dù cho chỉ là đội hai bên trong hạ vị batter. Thực lực của bọn họ cũng là kinh nghiệm lâu năm tôi luyện một cái không làm được sẽ bị đánh ra. Siêu cấp hít dài ngàn vạn phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Vèo. Nhìn thấy Mura đánh ra ám hiệu sau khi Asada đúng là không sao vậy xoắn suýt. Trực tiếp đem trong tay hắn cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra màu trắng tiểu tốc độ. Bóng độ chậm đáng sợ batter box lên Kawashima. Chơ mắt nhìn bay tới bóng chày khẽ cau mày vào lúc này. Hắn quả thực muốn hoài nghi nhân sinh sao vậy sẽ xuất hiện 120 km cũng chưa tới cầu. Người như vậy là sao vậy thi được xây đô? Binh, trong lòng nghi vấn. Trên tay nhưng không lưu tình chút nào màu trắng tiểu cầu bị mạnh mẽ đổi đi ra ngoài cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.